Pháp Ma Tổng Giám Đốc Anh Hồn Đàn, chương 79, chính là người quen, góc chuyện audio.com. Bất quá chỉ là dạo phố nên mỗi lần đi cũng không quá lâu chứ. Huống chi dù chỉ tiểu bối học chút kỹ năng thì ban ngày cũng có thể mà. Đâu cần đợi đến ban đêm làm gì. Hơn nữa, điều kỳ lạ nhất là mỗi lần Lâm Khả Tâm ra ngoài đều là thời gian cố định, chẳng lẽ cô thừa dịp này sau lưng anh làm chuyện gì? Vì thế mỗi buổi tối, Tư Đồ Viêm giả vờ hỏi Lâm Khả Tâm, vừa lúc hôm nay anh không có việc gì, anh và em mang tiểu bối ra ngoài đi dạo đi. Không, không cần. Đối với đề nghị bất thình lình của Tư Đồ Viêm, Lâm Khả Tâm vội vàng cự tuyệt, em nói là phải huấn luyện tiểu bối, anh không cần xem đâu. Bộ dạng kích động của Lâm Khả Tâm càng xác định những gì anh nghĩ là đúng. Nhưng anh cũng không vạch trần liền. Ngược lại con nó, được rồi, em đi đi, trở về sớm một chút, tiểu bối chúng ta đi thôi. Lâm Khả Tâm ôm tiểu bối chạy đi, sau lưng mang theo vài phần sốt ruột, nhìn theo bóng dáng cô, Tư Đồ Viêm nheo mắt lại, vội vã xuất môn này là cô ấy lén lút gặp ai. Nghĩ vậy, Tư Đồ Viêm đứng lên, vẻ mặt không vui đi theo Lâm Khả Tâm. Lúc anh tò mò chạy đến thì Lâm Khả Tâm đã nhấn chuông nhà của một ai đó. Một lát sau, cửa mở ra, đứng ở cửa là người đàn ông tuổi còn trẻ. Tuy rằng không đẹp trai nhưng cũng có thể ở nơi xa hoa như vậy thì khẳng định không phải người bình thường. Sao bây giờ mới đến? Tôi, Hòa Thiêm đã chờ cô thật lâu. Người đàn ông có chút không vui mắng Lâm Khả Tâm, kia nhất định không phải lần đầu tiên gặp mặt. Tư Đồ Viêm âm thầm nắm chặt hai tay. Tốt, cư nhiên dám bên ngoài tìm người đàn ông khác. Hoàn hảo lúc nãy anh không vạch trần, nếu không Lâm Khả Tâm sẽ không thừa nhận. Mà bây giờ có muốn làm vậy cũng không được. Nghĩ vậy, Tư Đồ Viêm không trốn mà đi ra. Lâm Khả Tâm, âm thanh quen thuộc truyền tới từ sau lưng. Lâm Khả Tâm không có quay đầu mà sợ đến cứng đơ người. Người đàn ông kia nhìn thấy Tư Đồ Viêm cũng không khỏi nghi hoặc. Chào mày, anh là ai vậy, người quen sao, cách chương.